Vạn đạo Long Hoàng, chương 3482, trà đũa, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Rất nhanh, một thanh niên bị mang lên, cái này thanh niên chính là Vu Hàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi hắn lại tới đây, nhìn thấy nhiều đại nhân vật như vậy thời điểm, dọa trong lòng run sợ, khi hắn nghe được gọi đến hắn nguyên nhân thời điểm, dọa sắc mặt trắng bạch bịch một tiếng quỳ trên mặt đất kêu lên. Bệ hạ oan uổng a, ta và cái kia Thúy Vi nhận biết không lâu, trước kia căn bản không biết, hơn 100 năm trước Thúy Vi cố ý tiếp cận ta cho nên chúng ta mới quen a, hơn nữa gần nhất 100 năm Thúy Vi mất tích ta cũng tìm không được nữa nàng, bệ hạ không tin, đều có thể siêu ta hồn. Bệ hạ tất cả đều biết cái kia Thúy Vi cố ý tiếp cận Vu Hàn chính là muốn giá họa cho ta quốc sư phủ, ta thậm chí hoài nghi căn bản không có chuyện như vậy, đều là Lục Minh một tay xử lý, đoán chừng muốn vu hãm ta còn mời bệ hạ làm chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quốc sư lập tức lớn tiếng nói. Đáng chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng gầm thét, hắn không nghĩ tới là kết quả này, Thúy Vi nhận biết Vu Hàn không lâu, hiển nhiên, Thúy Vi không phải quốc sư phủ người, xem ra có người muốn giá họa cho quốc sư phủ, rốt cuộc là ai? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Manh mối hoàn toàn gãy, Lục Minh sắc mặt khó coi muốn chết, tâm lý phiến đay rối. Bệ hạ, Lục Minh đây là nói xấu, tùy tiện tìm một cái lý do, liền có thể nói xấu trước mắt quốc sư, nếu là người người bắt trước, chẳng phải là thiên hạ đại loạn, còn mời bệ hạ trị tội Lục Minh, đem hắn giam giữ một cái năm hàng tinh, răn đe. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quốc sư lập tức nắm lấy cơ hội, phản đánh Lục Minh một bừa cao. Phụ hoàng, quốc sư nói không sai, quốc sư chính là thánh triều trọng thần, há có thể tùy tiện nói xấu, hơn nữa còn cố ý chạy đến phụ hoàng trước mặt nói xấu, dạng người này tuyệt đối không thể nhân nhượng, còn mời phụ hoàng giáng tội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái tử cũng lập tức đi ra nói, không thể, bệ hạ, Lục Minh cha mẹ xác thực mất tích bị người giam giữ, hắn cũng là cứu phụ mẫu sốt ruột mới có thể như thế, cũng không tội lớn, còn mời bệ hạ thứ tội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Thánh Lão Thiên Vương lập tức nói. Đúng vậy a Phụ Hoàng, Lục Minh còn trẻ, phụ mẫu bị người giam giữ, khó tránh khỏi trong lòng đại loạn, còn mời Phụ Hoàng cho hắn một cái cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhị Hoàng tử cũng đi ra nói. Bệ hạ, cha mẹ của hắn đến cùng có hay không bị người giam giữ, còn chưa biết được, nhưng là nói xấu quốc sư tuyệt đối không thể thân tha, bằng không thì về sau dùng cái gì uy hiếp thiên hạ, há không phải người nào đều bắt trước ta hoàng thất còn có cái gì uy tín có thể nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái tử lập tức phản bác, mà Lục Minh, một mực trầm mặc không nói gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh Hoàng nhíu mày, đích xác nói xấu quốc sư, chính là đại sự, hơn nữa còn chạy đến trước mặt hắn đến nói xấu, cái này không xử phạt là không được. Bệ hạ, vi thần ngược lại là có cái chủ ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, quốc sư lại nói, ý định gì, gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh Hoàng hỏi, còn có 5 năm không đến, chính là Thánh Hoàng Đại Thọ, khi đó cũng là Thánh Hoàng cùng Thiên Ất Thánh Hoàng ước định ngày, song phương phái ra tối cường thiên kiêu, một trận chiến phân thắng thua, chỉ cần bệ hạ thắng lợi, liền có thể từ Thiên Ất Thánh Hoàng nơi đó lấy được dưỡng hồn hoa, giúp bệ hạ kéo dài thọ nguyên, ta đề nghị, để Lục Minh tham gia một lần này quyết đấu, nếu như hắn có thể trợ giúp bệ hạ thủ thắng, lấy được dưỡng hồn hoa, có thể đem công chống đỡ qua, đặc xá hắn một lần này tội ác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quốc sư mỉm cười nói, tốt tốt như thế rất hay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh Hoàng liên tục gật đầu, bệ hạ không thể, Lục Minh tu vi còn yếu, thời gian tu hành không dài, làm sao có thể địch nổi những cái kia tối cường thiên kiêu, để Lục Minh tham chiến, là nhường hắn đi chịu chết, vô hóa dụng ý khó dò. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Thánh Lão Thiên Vương lập tức lớn tiếng nói. Ở Thái Hư Thánh Triều biên giới Tây Nam chính là Man tộc, mà ở Thái Hư Thánh Triều phía Bắc còn có một cái khác cường đại quốc độ gọi là Thiên Ất Thánh Triều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Ất Thánh Triều, thực lực và Thái Hư Thánh Triều không sai biệt lắm, hai nước quan hệ lúc tốt lúc xấu, thỉnh thoảng đại chiến, thỉnh thoảng lại hợp tác. Ở một cái năm hàng tinh trước đó, trước mắt Thánh Hoàng cùng Thiên Ất Thánh Hoàng từng có một cái ước định, ở trước mắt Thánh Hoàng 10 cái năm hàng tinh thọ thần sinh nhật bên trên, hai phương phái ra tối cường thiên kiêu hai bên đối chiến, phe thua, muốn cho đối phương một kiện vô thượng kỳ chân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như Thái Hư Thánh Hoàng thua, là cho đối phương một khỏa Thái Hư Thần Châu. Thái Hư Thần Châu, là Thái Hư Thánh Triều độc hữu, đối thần quân cảnh tu luyện có trợ giúp thật lớn, vì cái thế kỳ chân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn nếu là Thiên Ất Thánh Hoàng thua, sẽ phải bị Thái Hư Thánh Hoàng một đóa dưỡng hồn hoa. Đồng dạng, dưỡng hồn hoa dã là cái thế kỳ chân, tên như ý nghĩa, có thể dưỡng hồn, có thể tẩm bổ linh hồn, để khô kiệt linh hồn lần thứ hai tràn ngập sức sống, đây đối với thọ nguyên sắp khô kiệt người mà nói, là vô thượng chí bảo, có thể tăng lên thọ nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với Thái Hư Thánh Hoàng mà nói, hắn dạng gì tăng lên thọ nguyên bảo vật đều dùng qua, những bảo vật kia, đã đối với hắn không có hiệu quả. Nhưng là dưỡng hồn hoa, hay là đối hắn có hiệu quả tối thiểu có thể khiến cho hắn gia tăng nửa cái năm hàng tinh thọ nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa cái năm hàng tinh chính là 50 ước năm, có như vậy dài đằng đẵng tuế nguyệt, hắn nói không chừng thật có thể tìm tới biện pháp đột phá đến cảnh giới mới, thọ nguyên tăng nhiều. Cho nên, Thái Hư Thánh Hoàng đối với dưỡng hồn hoa tình thế bắt buộc hết sức khát vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là trận này quyết đấu, là song phương tối cường thiên kiêu đối quyết như cửu đại tướng tinh bực này nhân vật. Lục Minh năm tháng tu luyện dù sao còn thiếu, có thể địch nổi loại kia thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cocchuyenaudio.com Lục Minh mặc dù đánh bại Lâm Khuyết nhưng là Lâm Khuyết ở cửu đại tướng tinh bên trong chỉ là xếp hạng cuối cùng mà thôi, hơn nữa thiên thánh lão thiên vương dám xác định quốc sư đưa ra đề nghị này tuyệt đối không có ý tốt. Vì bệ hạ hiệu lực một điểm nguy hiểm tính là cái gì? Hơn nữa ý của ta là, Lục Minh nhất định phải lần này đại hội là đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, không phải đánh một chút xì dầu coi như xong, như thế, mới có thể đặc xá tội của hắn, bằng không, nhất định phải trọng phạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quốc sư nói, tốt ta đáp ứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, Lục Minh mở miệng, thần sắc kiên định. Lục Minh, thiên thánh lão thiên vương sững sờ, sau đó không tiếp tục nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, vậy thì làm như vậy đi. Thánh Hoàng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên cạnh quốc sư cùng thái tử, đều lộ ra vui mừng. Bệ hạ, Lục Minh còn có một cái thỉnh cầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lại nói, thỉnh cầu gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái Hư Thánh Hoàng hỏi, bệ hạ, nếu như một lần này Lục Minh có thể vì bệ hạ lấy được dưỡng hồn hoa, còn mời bệ hạ toàn lực truy tra giam giữ cha mẹ ta hung phạm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, hắn sở dĩ như vậy sảng khoái đáp ứng, là muốn lợi dụng Thái Hư Thánh Hoàng lực lượng tới truy xét cha mẹ của hắn tin tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái Hư Thánh Hoàng năng lượng cực lớn, không phải hắn có thể so, nếu như Thái Hư Thánh Hoàng phái người truy tra tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả. Tốt người nếu thật khả năng giúp đỡ bản hoàng lấy được dưỡng hồn hoa, điều kiện gì bản hoàng đều đáp ứng tốt rồi, chuyện hôm nay cứ như vậy, tất cả đi xuống a, bản hoàng muốn nghỉ ngơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái Hư Thánh Hoàng phất phất tay, sau đó Lục Minh đám người cáo lui, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một thời gian ngắn Tiềm Long quân hầu trong phủ. Lục Minh quốc sư nhường ngươi tham gia hai nước thiên kiêu quyết đấu, chỉ sợ không có ý tốt ta đoán hắn nhất định sẽ tỉ thí phía trên, sắp xếp người gây bất lợi cho ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Thương cao mày nói, nếu là thật sự gây bất lợi cho ta tới một cái giết một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong mắt lóe lên hàn quang. Vẫn không thể chủ quan, phải biết cửu đại tướng tinh bên trong, Lâm Khuyết chỉ là xếp hạng cuối cùng, thực lực cũng là yếu nhất, đặc biệt là bài danh phía trên mấy vị, thực lực phi thường kinh người, nghe nói đã có người bước vào thần quân cảnh, loại nhân vật này một khi nhập thần quân, sẽ hết sức đáng sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Thương nói, giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.